Đan Võ Thần Tôn, chương 1103, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Góc truyện audio.com, đây là huyền hỏa thần thông, viêm tuôn ra, dùng tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận huyền hỏa chi lực, đem địch nhân vây chết trong đó. Cuối cùng, đốt diệt tại huyền hỏa phía dưới, hài cốt không còn, bất quá ba hơi thời gian, trong tháp lại không an phận thi khí, chỉ có một đạo màu tím huyền hỏa. Không ngừng va chạm huyền hỏa sóng lớn. Cái kia, chính là cây tử đằng U Minh Hòa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng huyền hỏa. Còn muốn mượn Chu Võ tay thoát khốn. Ngươi thật sự cho rằng, ta không làm gì được ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên, thôi động bốn đạo huyền hỏa. Vòng quanh cái kia cây tử đằng đêm U Hòa. Trở lại huyền dương ly hỏa trong đỉnh. Mà lúc này, trung ương một đạo nắm đấm lớn trong suốt kết tinh, treo giữa không trung, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, đem kết tinh hút vào trong tay, lập tức thăm dò vào thần niệm. Không sai, ngũ hỏa dung đan chi thuật hạ thiên, chính là ở đây, hắn sắc mặt mừng rỡ, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hỏa dung đan chi thuật. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ngạo nghễ, ngũ hỏa dung đan thuật. Ta đã nhà tù để trong lòng, chỉ kém dung hội quán thông. Dứt lời, hắn đưa tay đưa tới huyền dương ly hỏa đỉnh, lại lấy ra vài cọng linh thảo. Để vào trong đỉnh, Diệp Tinh Hà một chưởng đánh vào đan trên đỉnh. Trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra, hỏa diễm hóa thành vòng xoáy. Đem cái kia vài cọng linh thảo, vây kín mít. Tiếp theo, đạo thứ hai huyền hỏa, theo cánh tay của hắn, tràn vào trong đỉnh. Hỏa diễm vừa ra, trong đỉnh nóng bỏng khí, bỗng nhiên tăng lên, Diệp Tinh Hà bài trừ tạp niệm, chạy không hết thảy, phảng phất cùng huyền hỏa hòa làm một thể, lâm vào một cái cực kỳ huyền ảo trạng thái. Trong đỉnh, hai đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dung, tản mát ra nhàn nhạt đan hương, tiếp lấy chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mà đạo thứ năm, chính là cái kia cây tử đằng đêm u hòa. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động. Hốc tối bên trong trấn áp cây tử đằng đêm u hòa. Thoát khốn mà ra, muốn chạy trốn, muộn, bốn đạo huyền hòa, như vô biên hãn hải. Đem cây tử đằng đêm u hòa nuốt vào trong đó. Tùy ý cây tử đằng đêm u hòa, dẫy dụa như thế nào, lại khó thoát bị luyện hóa vận mệnh. Diệp Tinh Hà không ngừng hấp thu cây tử đằng đêm u hòa lực lượng. Khí thế trên người, cũng theo đó tăng lên. Tiếp theo. Hắn đem luyện hóa cây tử đằng đêm u hòa, rót vào trong đỉnh, năm đạo huyền hòa, dung hợp hết, đan đỉnh khẽ run, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương dâng trào, thân đỉnh rung mạnh, một viên màu trắng đan dược, từ đỉnh bên trong bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà cười, nhìn về phía viên đan dược kia, đan dược bất quá ngón út to bằng móng tay. Xa so với bình thường đan dược, nhỏ mấy lần, nhưng, ẩn chứa trong đó tinh thuần khí tức, cho dù thắng bình thường đan dược gấp 10 lần, Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, này bát phẩm trắng lộc thần tuyền đan, mặc dù tại bát phẩm đan dược bên trong, chỉ coi là trung đẳng, nhưng, viên đan dược này đã là hoàn mỹ phẩm chất cực hạn. Tiếp cận đan dược cực hạn đến đạt đến phẩm chất, hiệu quả tăng gấp bội. Ta ngũ hỏa dung đan thuật, đã luyện thành, hiện tại, chỉ kém làm linh khê luyện đan thảo dược, chưa tập hợp đủ. Diệp Tinh Hà nghĩ lại, lẩm bẩm nói, lại đi hỏi một chút Ngô Thái Thượng, có hay không có linh thảo hạ lạc. Sau đó, hắn rời đi chư thiên trấn ma tháp, chuẩn bị đi gặp Ngô Thái Thượng, có thể Diệp Tinh Hà còn chưa ra cửa, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong viện cửa lớn, bị người một cước đạp bay, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Nhanh chân đi hướng trong viện, chỉ gặp, đứng ngoài cửa hơn 20 người. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khí thế hùng hổ, tuyệt không phải người lương thiện. Diệp Tinh Hà tầm mắt. Tại trên thân mọi người, đạm mà quét qua, đám người trước đó, Dương Ngọc Long toàn thân quấn đầy vải trắng, thấp giọng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ta đến báo thù, ta nói qua, chờ ca ca ta tới, nhất định phải nhường ngươi đau đến không muốn sống. Hiện tại, hắn đến rồi, Dương Ngọc Long bên cạnh, một vị to lớn tráng thanh niên nhanh chân hướng về phía trước. Cái này người chính là Dương Lăng Vũ. Dương Lăng Vũ hai mắt xích hồng, sát ý nghiêm nghị, hung ác nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết, lại thừa dịp ta cùng Độc Cô Sư Huynh trò chuyện với nhau thời điểm. Đối đệ đệ ta xuống tay ác độc, hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, không hứng lắm, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng các ngươi phí miệng lưỡi. Cút nhanh lên, nghe vậy, Dương Lăng Vũ đột nhiên giận dữ, mẹ nó, sắp chết đến nơi, còn dám càn rỡ, hôm nay, ngươi định muốn cùng ngươi một trận sinh tử, ngươi nếu không tiếp, ta liền muốn ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, ta không đi sinh tử đài, ngươi bắt ta cũng không có cách nào. Dương Lăng Vũ âm độc cười một tiếng, Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người kia. Cùng ngươi quan hệ không ít à, nếu ngươi cự tuyệt đánh với ta một trận. Ta định sẽ phái người, tìm cơ hội làm thịt hai người bọn họ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, sát ý mở mịt mà lên. Diệp Tinh Hà, muốn giết người, tốt, đã ngươi một lòng muốn chết. Ta thành toàn ngươi, bên trên sinh tử đài. Chúng kế, Dương Lăng Vũ cản giữa cười lớn. Rất tốt, danh con, xem lão tử làm sao làm thịt ngươi. Dương Ngọc Long sắc mặt âm độc, hô, đoạn hắn tứ chi, đào hắn hai mắt, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra cửa lớn, bách thúc chi trùng, chết cũng không hàng, chỉ có triệt để diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một nén nhang về sau, sinh tử đài bên trên, đoạn ân oán, quyết sinh tử. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, bước ra biệt viện. Dương Lăng Vũ đám người trận trận cười lạnh, theo sát phía sau, sinh tử đài trước, một đám đệ tử sớm đã hội tụ tại đây bên trong. Dồn dập nghị luận, Diệp Tinh Hà cái này ngu ngốc, trước đó còn ra vẻ ta đây phế đi Dương Ngọc Long. Dương Lăng Vũ tìm tới cửa, nhìn hắn chết như thế nào, chính hắn muốn chết, hoán không được người khác. Lúc này, sinh tử đài lên, Dương Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Cười lạnh liên tục, danh con, nếu là ngươi cự tuyệt ta, còn có thể sống lâu mấy ngày. Chỉ tiếc, ngươi quá mức cuồng vọng, nhất định phải chết trong tay ta. Diệp Tinh Hà lười nhác nói nhảm, ngoắc ngoắc tay, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh, thật sự là cuồng vọng. Dương Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xem lão tử hành hạ chết ngươi. Tiếp theo, hắn vận chuyển thần cương. Trên thân sáng lên mấy chục đoàn hào quang màu tím, ánh sáng tím trải rộng toàn thân, hào quang mãnh liệt, đây là tử lôi thần cương, cực kỳ hiếm thấy, tử lôi thần cương tiến vào võ giả thân thể về sau. Sẽ khiến thân thể tê liệt, không thể động đậy, không chỉ như thế, một khi tử lôi tiến vào tâm mạch, trong nháy mắt bùng nổ, thần tiên khó cứu, quả đấm của hắn bên trên, quyền phong sắc bén, tử lôi nổ vang. Một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực, thế muốn một quyền, đánh giết Diệp Tinh Hà, lại là tử lôi thần cương, người vẫn tính có chút bản lãnh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Dương Lăng Vũ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một quyền này, ta nhường ngươi đánh, ngươi tốt nhất một quyền đấm chết ta, bằng không, ta tất sát ngươi. Lời nói ở giữa gió nhẹ mây bay, lại cực điểm khinh miệt. Diệp Tinh Hà biết, Dương Lăng Vũ căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, Dương Lăng Vũ đột nhiên giận dữ. Đi chết đi, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.